Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1899, không gặm nổi. Như vậy Chu Toàn chốc lát, thiếu công chủ không khỏi âm thầm lo lắng đứng lên. Thứ nhất là bên kia bốn người dù sao chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Chỉ là đã chiếm trận kỳ lợi hại. Mới khốn trụ Tiêu Niên, bây giờ sau một quãng thời gian, đã mơ hồ có chút giữ không nổi hắn. Một khi bị Tiêu Niên chạy trốn mà trốn đi đem ngũ hành huyền hoàng quả cho nuốt chửng. Không chỉ có hắn cũng không tiếp tục nhận được này linh quả. Hơn nữa Tiêu Niên nuốt chửng ngũ hành huyền hoàng quả phía sau. Thực lực tất nhiên tăng mạnh, đến lúc đó cũng tương đương với hắn có thêm một tên cường địch. Thứ hai, hắn vừa nãy thi triển kiếm quyết chính là bọn hắn Tinh La Cung không truyền bí thuật ngôi sao. Phân kiếm quang quyết chính là đem một thanh phi kiếm chia thành hai đạo kiếm quang. Bất kỳ một đạo kiếm quang uy lực cũng chỉ là thoáng thấp hơn hắn triển khai một chuôi uy lực của phi kiếm. Đã như thế, chính là tương đương với một người sai khiến ra hai cá nhân uy lực đến. Bất quá ngôi sao này phân kiếm quang quyết có một cái rất lớn khuyết điểm. Chính là cực kỳ tiêu hao chân nguyên pháp lực cùng lực lượng tinh thần. Chỉ có thể ngắn ngủi vì đó. Sau một quãng thời gian liền không chống đỡ nổi. Thiếu công chủ vốn cho là mình thi triển này cửa kiếm quyết. Tương đương với hai cái chính mình giết một cái long hồ cảnh tu sĩ. Còn chưa phải là bắt vào tay. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nhất thời nửa khắc dĩ nhiên còn không làm gì được hắn. Bây giờ sau một quãng thời gian, bên kia bốn người đã có điểm giữ không nổi Tiêu Niên. Chính hắn cũng có chút không chống đỡ nổi, đầu óc đã mơ hồ có chút đau đớn. Hiển nhiên là hao tâm tổn sức có chút quá độ, mà kẻ địch vẫn còn trốn ở tường ấm phía sau. Không nhìn ra có nửa điểm yếu đi hoặc là hỗn loạn chi tích. Này làm sao không để thiếu công chủ âm thầm lo lắng. Này quính lên, thiếu công chủ liền lại đem bên hông tiểu cầm túi một chục. Một đạo giải lụa màu đen bay ra, rậm rạp chằng chịt vệ kim hóa huyết long nghĩ liền hướng kim long ấn biến thành kim kiếm vang lên. Ong ong bay nhào đi. Nguyên lai cái kia phệ kim hóa huyết long nghĩ, trước bị Cát Đông Húc dùng hỏa thiêu chết không ít, chiến đấu Tiêu Niên thời gian lại bị hắn tam muội chân hỏa đốt một chút, bị phi kiếm kiếm quang đánh chết một ít, thiếu công chủ đau lòng, ở chia nhau lúc tác chiến, đều đã cất đi, bây giờ gặp đánh lâu không xuống Cát Đông Húc, không thể làm gì khác hơn là lại đem phệ kim hóa huyết long nghĩ phóng ra. Bất quá cổ trùng tương đối so sánh kiêng kỵ ngọn lửa hừng hực. Thiếu công chủ gặp Cát Đông Húc quanh thân hỏa thế hung mãnh, không muốn để phệ kim hóa huyết long nghĩ lại chôn thây biển lửa. Liền điều động phệ kim hóa huyết long nghĩ đi gặm nhấm kim long ấn biến thành kim kiếm. Này cổ trùng tên là phệ kim hóa huyết long nghĩ. Tên như ý nghĩa này cổ trùng nắm giữ gặm nuốt kim loại năng lực đặc thù. Thường ngày cùng người tranh đấu, này thiếu công chủ căn bản không cần tự mình ra tay. Chỉ cần đem phệ kim hóa huyết long nghĩ thả ra, này phệ kim hóa huyết long nghĩ ùn ùn kéo đến bay ra đi. Đảo mắt liền đem đối phương tế thả ra pháp bảo gặm nuốt cái loang loang lổ lổ. Uy lực mất hết, đối thủ lập tức giống như là bị đứt đoạn mất nanh vuốt con cọp. Lại cũng xính không được uy phong. Một cái trốn tránh không kịp, trong nháy mắt liền cũng là bị này phệ kim hóa huyết long nghĩ cho phần thức ăn theo kiểu. Bất quá thiếu công chủ phệ kim hóa huyết long nghĩ bây giờ hồn thể đen kịt. Thực lực vẫn còn giai đoạn sơ cấp, chân chính tiến hóa lợi hại phệ kim hóa huyết long nghĩ. Ngoại trừ bụng có một cái huyết tuyến, trong tròng mắt có một vệt màu máu, hồn thể đều là màu vàng. Chính là bởi vì như vậy, Tiêu Niên tu vi cao thâm, phi kiếm lại là huyền bảo. Thiếu công chủ phệ kim hóa huyết long nghĩ nhất thời nửa khắc liền không có cách nào đưa nó gặm nhấm. ngược lại bị kiếm của nó kiếm quang khí đánh chết không ít. Gặp phệ kim hóa huyết long nghĩ bay nhào hướng về kim long ấn biến thành kim kiếm. Thiếu công chủ trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, vẻ ngoan lệ. Dưới cái nhìn của hắn, Cát Đông Húc lợi hại đến đâu, chung quy cùng Tiêu Niên không thể sánh bằng. Bây giờ lại phân tâm ngự sử nhiều món pháp bảo. Chỉ cần mình phệ kim hóa huyết long nghĩ nhào tới, quay về kim kiếm gặm phải mấy khẩu, phá nó một chút uy lực, chính mình tất nhiên có thể xoay chuyển tình thế, phá mở hắn tường ấm, một lần đưa hắn đánh giết. Bất quá thiếu công chủ trên mặt giữ tợn vẻ ngoan lệ, đảo mắt liền chuyển thành ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy cái kia phệ kim hóa huyết long nghĩ che giả mang mọc đánh về phía kim long ấn. Sau đó lại như con ruồi một đầu đánh tới pha lê giống như vậy. Dồn dập rơi xuống, trời chúng nó một lần nữa kích động cánh chim bay lên. Mặc hắn làm sao thôi thúc cũng không muốn lại từ đầu nhằm phía kim long ấn, mà là dồn dập chui về hắn treo ở bên hông tiểu cẩm túi. Tình huống như thế thiếu công chủ còn là lần đầu tiên gặp phải. Dĩ vãng những này phệ kim hóa huyết long nghĩ nhìn đến hệ kim pháp bảo vậy hãy cùng thấy được mỹ. Thực giống như vậy, căn bản không cần hắn dục, liền bay lên gặm nhấm, dù cho bị bảo ánh sáng kích thương, đánh giết, còn lại phệ kim hóa huyết long nghĩ cũng là làm như không thấy. Che già măng mọc nhào tới. Nhưng lại chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, không muốn lên trước gặm nhấm, hơn nữa còn dồn dập quay trở về hắn tiểu cẩm túi. Dĩ nhiên không muốn lại điều động, này thiếu công chủ lại nơi nào biết, này kim long ấn chính là thượng cổ vô cùng uy lực pháp bảo. Một khi 9981 nói phong ấn đều mở ra, một cái dấu hạ xuống, chính là có trời long đất lở tư thế. Nó này một thân tính chất, lại nơi nào là của hắn phệ kim hóa huyết long nghĩ có thể gặm ăn động. Vừa nãy cái kia chút gặm nhấm kiến rồng mỗi người cũng đã bị tan vỡ hàm răng. Lại nơi nào còn dám xông lên nữa. Huống chi, này kim long ấn bên trong còn chiếm cứ một đầu thượng cổ long hồn. Này phệ kim hóa huyết long nghĩ tên bên trong mang long. Đó là bởi vì nói đến tổ tiên của nó cũng coi như là long tộc một cái chi nhánh. Chỉ là nhưng không coi là chân long, chỉ có thể coi là tạp long. Nhưng bất kể như thế nào, huyết mạch của bọn nó bên trong vẫn là nhiễm một tia long khí. Này kim long ấn bên trong chiếm cứ một đầu chân long hồn phách. Chúng nó nhào lên gặm một khẩu phía sau, trêu đến kim long hồn thả một tia long uy đi ra. Chúng nó cảm giác được vậy tới tự uy nghiêm của cấp trên. Nơi nào còn dám lên trước gặm nhấm. Tự nhiên dồn dập bỏ chạy. Ta chính là Tinh La cung thiếu cung chủ. Ngươi như nhanh chóng rời đi. Ta cũng không tính toán với ngươi vừa nãy đánh giết ta hai vị sư đệ sự tình. Nếu không, ta liền bỏ quên ngũ hành huyền hoàng quả không muốn. Cũng cần phải đưa ngươi nắm lấy. Dùng để nuôi nấng ta phệ kim hóa huyết long nghĩ. Đến lúc đó ngươi liền hối tiếc không kịp. Thiếu công chủ gặp thúc bất động phệ kim hóa huyết long nghĩ, đầu óc bên trong chuyển qua vô số ý nghĩ. Biết được chính mình trong thời gian ngắn khẳng định chiến đấu không xuống người trước mắt này, thậm chí không làm được chính mình hao tâm tổn sức tốn lực nhiều lắm. Không cẩn thận còn muốn lật thuyền trong mương. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý. Uy hiếp nói, chỉ là ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, này thiếu công chủ trong lòng nhưng là âm thầm bất chấp. Hừ, chờ bàn thiếu công chủ phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả. Tu vi tăng mạnh, khi đó cần phải để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vị đạo hữu này không nên tin vào này tặc nói như vậy. Hắn tính cách hung tàn, có thù tất báo. Một khi hắn được ngũ hành huyền hoàng quả, thực lực tăng mạnh, sau đó nhất định sẽ gấp bội trả thù ngươi. Tiêu Niên nghe vậy không khỏi cuống lên, vội vã gọi nói, hừ, coi như bản thiếu cung chủ được không tới ngũ hành huyền hoàng quả. Lấy ta Tinh La cung thực lực, lẽ nào sau đó vẫn chưa thể trả thù sao? Này Nhật Bản thiếu cung chủ tha cho ngươi một cái mạng. Chí ít ngươi còn có một cái cơ hội, bằng không thật là xấu bản thiếu cung chủ chuyện tốt. Bản thiếu cung chủ xin thề, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, bản thiếu cung chủ đều phải không tiếc đánh đổi đưa ngươi đánh giết. Thiếu cung chủ gặp Tiêu Niên bóc trần tâm tư của hắn, cũng không xấu hổ, mà là lớn tiếng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.